Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 786, Vân Ẩn Thôn xóa tên. Hyuga nhất tộc biến đổi mang ý nghĩa toàn bộ Konoha tiến nhập hoàn toàn ma hóa giai đoạn. Làm Konoha bên trong lớn nhất hào môn, Hyuga nhất tộc lựa chọn đối với rất nhiều gia tộc và tán nhân đều là có ảnh hưởng phi thường lớn. Nguyên bản Konoha bên trong ma hóa ninja số lượng vẫn luôn là tại 50% tả hữu. Tại Danzo sau khi chết đạt đến 60%, mà khi Hyuga nhất tộc cũng lựa chọn ma hóa về sau. Tại trong thời gian rất ngắn, mà nhẫn số lượng liền đạt đến 95% nhiều. Thậm chí, rất nhiều bình dân cũng đều tiến hành ma hóa. Mặc dù ma xưng hô này có vẻ hơi tà ác, nhưng là cái thế giới này xưa nay không mâu thuẫn tà ác lực lượng. Với lại, cùng chữ Hán, cái thế giới này cũng có ma huyễn, ma lực, khối Rubik loại hình từ ngữ, mà không chỉ có cùng loại với quái, cùng, ác, ý tứ. Còn có được, kỳ, ý tứ. Konoha chuyển biến thuận lý thành chương, mà ở bên ngoài, trên chiến trường tiến triển cũng vô cùng thuận lợi. Naruto cùng Sakura xuất lĩnh lấy riêng phần mình bộ đội tại đối mặt Nham Ẩn Thôn cùng Vân Ẩn Thôn. Trên chiến trường thế như trẻ tre, chiến trường đã bị áp xúc đến Thổ Quốc cùng Lôi Quốc phần bụng. Lôi Quốc cảnh nội, khoảng cách Vân Ẩn Thôn vẻn vẹn chỉ có 100 km vị trí. Điểm ấy khoảng cách tại ninja cước trình dưới, vẻn vẹn non nửa ngày liền có thể đuổi tới. Càng đến gần Vân Ẩn Thôn trung tâm, chỗ đụng phải Vân Ẩn Thôn phản kháng thì càng kịch liệt. Đáng giận Konoha, một cái màu trắng tóc ngắn màu nâu làn da thanh niên tức giận quơ trong tay thái đao. Nó thân pháp chắc tuyệt, có thể tùy tiện làm đến công kích đồng thời tiến hành tránh né. Còn có thể thông qua ảnh phân thân cùng thế thân thuật không ngừng lừa gạt địch nhân giác quan tiến. Hành tập kích đánh giết, nó đao pháp cũng vô cùng lợi hại, không chỉ có chiêu thức ăn khớp, hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng bổ ra một hai đạo nguyệt nha chảm. Hắn thần thái phẫn nộ, dũng cảm tiến tới, cho dù là đưa tay hơn 10 đạo thương tích, cũng chưa từng có lui lại ý đồ. Trong lúc nhất thời, tại cái này một khối nhỏ trên chiến trường, chung quanh Konoha ninja mặc dù đối với hắn không ngừng công kích, nhưng như cũ để hắn trái nhảy phải vọt chiến ra một trận uy phong. Người thanh niên này tên là Omoi, là Vân Ẩn Thôn có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu kiếm thuật ninja. Cả người kiếm thuật dung hợp Kage Bunshin no Jutsu cùng thế thân thuật. Trên chiến trường có được phi thường cường đại lực sát thương. Lưỡi đao từ lại một cái Konoha ninja chỗ cổ chém qua, vẽ ra trên không trung một đạo trăng tròn quang hoàn. Ảnh phân thân mũi đao xuyên thấu một cái khác Konoha ninja trái tim, rút ra về sau máu tươi phun tung tóe. Nhưng mà coi như hắn chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp đối thủ thời điểm, một cái tóc màu anh đào thiếu nữ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó nhẹ nhõm lấy tay nắm hắn chém ra lưỡi đao, để hắn khó tiến nửa phần. Đáng chết Konoha tiểu quỷ, đi chết đi. Omoi ảnh phân thân từ một bên chạy tới, hai tay giơ lên trong tay thái đao liền đối Haruno Sakura chém bổ xuống đầu. Nhưng là nháy mắt sau đó, Haruno Sakura nắm đấm trực tiếp đánh vào Omoi ngực. Bành, một tiếng nổ vang, Omoi ngực liền nổ tung một cái đường kính 20 cm động, chỉ còn lại một điểm cạnh góc trái tim mảnh vỡ vô lực rũ cụp lấy. Cái kia hướng công kích tới ảnh phân thân cũng biến thành chakra khói nhẹ tán đi. Đáng giận, cuối cùng vô lực mắng lấy, miệng phun bọt máu Omoi ném xuống đất. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn không nhìn thấy chiến hữu của mình, ngược lại hắn thấy được trước đó bị hắn chặt đứt cổ cùng đâm mặc trái tim Konoha ninja lại đứng lên. trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, lại tràn đầy cảm giác bất lực. Ý thức của hắn chậm rãi lâm vào trong bóng tối. Omoi, một cái màu vàng sóng vai tóc bạo nhũ mỹ nữ kinh thanh gọi vào. Sau đó đá văng ra đối thủ của mình hướng về Haruno Sakura đánh tới. Trong tay đoạn đao đối Haruno Sakura liên tục đâm. Lại tại Haruno Sakura tả hữu chớp liên tục phía dưới liên Ikakuzu không có đụng phải. Trong lòng dâng lên khó có thể tin ý nghĩ. Lại nhìn Haruno Sakura thời điểm nàng đột nhiên nghĩ tới. Konoha một phương có một cái phi thường cường đại nữ hài. Tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, lực phòng ngự, nàng tại từng cái phương diện đều đạt đến thể thuật hình ninja cực hạn. Đó là như là vĩ thú bình thường kinh khủng tồn tại. Vừa nghĩ tới đây, một cái hoảng hốt, cái này tên là Samui mỹ nữ liền bị Haruno Sakura vặn gãy cánh tay bắt lấy cổ. Đáng giận, vì cái gì? Bị vặn gãy một tay vô lực rũ cụp lấy. Một cái tay khác chật vật nắm lấy Haruno Sakura kẹp lại cổ nàng thủ đoạn giãy giụa lấy. Ngươi muốn nói cái gì? Haruno Sakura không có trực tiếp bóp nát cổ họng của nàng. Ngược lại là hơi thả lỏng một chút lực đạo của mình. Sau đó hỏi như thế đến. Vì cái gì? Chúng ta không phải. Đã đầu hàng sao? Samui biểu lộ thống khổ chật vật nói đến. À! Cái này à, các người ngưng chiến thỉnh cầu chúng ta xác thực đã nhận được. Nhưng là chúng ta Konoha yêu cầu các ngươi vân ẩn thôn cũng không có đáp ứng à. Haruno Sakura nói, đến, hoàn toàn nhập vào Konoha. Đùa gì thế, các ngươi, căn bản vốn không có ngưng chiến ý tứ. Samui nói tiếp đến, đây chính là nhãn giới khác biệt. Tại các ngươi xem ra vân ẩn thôn hẳn là tiếp tục tồn tại. Mà ở bên ngoài xem ra, vân ẩn thôn đã không có tồn tại cần thiết. Hoàn toàn nhập vào Konoha thôn không phải từ chối ngôn từ. Mà là chúng ta chân chính ranh giới cuối cùng. Thời đại thay đổi, tiếp xuống cái thế giới này chỉ cần một cái nhẫn thôn như vậy đủ rồi. Samui lực đạo từ từ yếu, xuống dưới. Hô hấp của nàng dần dần khó khăn, đại não bởi vì cung cấp dưỡng không đủ mà đã thấy không rõ đồ vật, nghe không rõ thanh âm. Yên tâm, ngươi như vậy tư xác, giết quái đáng tiếc, cho nên ta không sẽ giết ngươi. Không có qua mấy ngày, vân ẩn thôn phòng tuyến cuối cùng cũng toàn tuyến tan tác. Vân ẩn thôn nghị viên cuối cùng đồng ý hoàn toàn đầu hàng. Sau đó lấy nguyên bản đệ tứ Raikik bí thuật Samui làm đại biểu cử hành đầu hàng nghi thức. Ký tên đầu hàng hiệp nghị. Từ đó, vân ẩn thôn từ giới ninja xóa tên. Toàn thôn ninja lấy tù binh thân phận nhập vào Konoha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.